Nhã ái thành tính, chương 147, cướp người, đặc sắc, góc truyện audio.com, chim đông kình dựa vào vách tường thở dốc, hai tên ngoài cửa nghe thấy bên trong không còn động tĩnh nữa, xong rồi. Một tên trong đó mở cửa ra, thò đầu vào trong thăm dò, vừa nhìn một cái bị dọa thiếu chút nữa tè ra quần. Chim đông kình nâng mắt lên bắn tới, bén nhọn đến lạnh thấu xương, bởi vì đánh nhau mà mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, hai mắt thẳng tắp rơi xuống thân tên kia. Đối phương bị dọa đến run lẩy bẩy, chỉ mấy tên nằm dưới đất, mày giết người, được. Mày chết chắc rồi. Chiêm Đông Kình cười lạnh một tiếng, cho dù nghe không hiểu lời của đối phương, nhưng nhìn thấy bộ dạng của hắn cũng có thể đoán được có ý gì, cho dù không giết người, anh cũng chết chắc rồi. Anh đưa tay khẽ chống giữ bên người, chịu đựng đau đớn kịch liệt đứng dậy, loạng choạng hướng về phía trước giường đi đến, dưới đất có mấy kẻ cản đường, anh dùng chân đẩy ra, tư thế bộ dáng kia giống như là đi trên đống người chết, tên đàn ông ngoài cửa run rẩy chỉ vào bên trong, ngày mai mày nhất định chết chắc. Chiêm Đông Kình ngồi xuống bên mép giường, khẽ dương mi mắt lên, cút. Người Lưu Giản cho Tô Lương Mạt mượn cũng rất nhanh liền gặp mặt bọn họ, Hàn Tiên Sinh đưa Tô Lương Mạt một cái điện thoại di động chỉ dùng để liên lạc với anh ta. Bây giờ ai cũng không thể gặp được Chiêm Đông Kình, Hàn Tiên Sinh rõ ràng là thái độ trung lập nhưng vẫn là sắp xếp luật sư cho Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt nhận được điện thoại, cô đứng dậy đi ra ngoài, alo. 3 ngày sau 8 giờ tối, Chiêm Đông Kình sẽ đi qua đoạn đường quốc lộ Thái Lan, đến lúc đó là thời cơ ra tay tốt nhất của các cô. Làm sao anh biết anh ấy sẽ đi qua đó? Hàn Tiên Sinh không nói chi tiết, cô chỉ cần thử xem sẽ biết ngay, nhưng tôi không thể chắc chắn 100%. Alo, Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng tốt tốt từ đầu dây bên kia. Cô gọi vài người có thể tin tưởng được vào phòng, đem lời Hàn Tiên Sinh nói tường thuật lại rõ ràng với mọi người. Hàn Tăng đứng trước cửa sổ, Hàn Tiên Sinh kia chúng ta có thể tin tưởng không? Tôi tin anh ta sẽ không gạt chúng ta. Lý Đan cho người lấy tấm bản đồ, mở ra sau đó đặt lên bàn, lúc này theo Lý vẫn chưa đến ngày dẫn độ về nước, nếu quả thật có thể ra tay trước mà nói, đối với chúng ta đều có lợi, mọi người nghĩ xem, điều có lợi là về phía lực lượng cảnh sát đoán chừng sẽ ít hơn một nửa. Đúng, trong mắt Tô Lương Mạt hiện lên tia sáng, cơ hội này, mặc kệ là thật hay giả, đều không thể bỏ qua. Tống Các nhìn chằm chằm bản đồ, tôi với Hàn Tăng chịu trách nhiệm đến hiện trường điều tra, còn thời gian 3 ngày, vậy là đủ rồi, chúng ta ở bên kia sẽ mai phục trước, xem có thể có nơi nào thuận lợi để ra tay hay không. Được, 3 ngày nay, vừa phập phồng lo sợ mà lúc nào cũng mong mỏi, luôn cảm thấy hy vọng chỉ ở nơi bọn họ vươn tay ra là chạm đến được. Không dễ dàng gì mới đến ngày thứ 3. Tô Lương Mạt ăn xong cơm tối ngồi bên bờ sông, ở Thái Lan có rất nhiều căn nhà gỗ như vậy, một con sông vẩn đầy bùn ở ngay bên chân, ngôi nhà là ở trên mặt nước, cách xa cuộc sống ồn ào náo động, xa xa còn có thể nhìn thấy có người giặt quần áo trên bờ sông. Tô Lương Mạt một tay chống cằm, khuỷu tay vòng quanh đầu gối, một chuỗi tiếng bước chân tiến đến gần, cô ngẩng đầu lên, thấy Lý Đan ngồi xuống bên cạnh mình. Có phải đang khẩn trương không? Tô Lương Mạt đã vô thức. Góc truyện audio.com Học được cách dựa dẫm Lý Đan, cô gối đầu lên bả vai Lý Đan, đương nhiên, còn rất sợ nữa. Không có chuyện gì, khu rừng chết kia còn có thế đi ra ngoài, chút chuyện này tính là gì chứ? Hai tay Tô Lương Mạt ôm lấy đầu gối, Lý Đan, có một chuyện mình chưa nói cho cậu biết. Chuyện gì, ngày đó ở nhà Hàn Tiên Sinh, mình nhận được băng ghi hình Mạc Thanh cho người đưa tới, anh ấy bị người ta đánh rất thảm, mình không có cách nào tiếp nhận được. Lý Đan vươn tay nắm đầu vai Tô Lương Mạt, vận mệnh còn có lúc lên xuống, đừng nói là con người, chúng ta bình thường chỉ thấy một mặt hào quang chói lọi của bọn họ, nhưng mà mỗi người đều có thiếu sót, cái này không phải chúng ta có thể lựa chọn được. Tô Lương Mạt nắm chặt tay Lý Đan, cảm ơn cậu, mình rất may mắn vẫn luôn có cậu bên cạnh. Cậu đó, lúc nào cũng nói lời ngu ngốc, sau này chúng ta đều kết hôn rồi, xem cậu làm thế nào. Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Đan, mình không hy vọng xa vời có thể kết hôn, Lý Đan, còn cậu. Thần sắc Lý Đan hơi nặng nề, mặc dù biết người như chúng ta vậy, có một hôn lễ hoàn mỹ có lẽ sẽ rất khó, nhưng mình vẫn là hy vọng mình có thể mặc áo cưới, nói được một nửa trên mặt Lý Đan không giấu được xấu hổ, ai không hy vọng có một hôn lễ chứ, dù là cực kỳ đơn giản cũng tốt. Tô Lương Mạt mím môi thoáng cười, đó là đương nhiên, yên tâm, đợi sau việc lần này cậu với Tống Các kết hôn đi. Lý Đan khẽ đẩy tay cô, nói cái gì đó, chúng ta vừa mới nói, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Khóe miệng Tô Lương Mạt không giấu kín được ý cười, được là không có dễ dàng như vậy. Hai người nói gì vậy? Một giọng nam thình lình chen vào, Tô Lương Mạt xoay đầu nhìn sang chỗ khác, nhìn thấy Tống Các đứng ở phía sau. Đang nói anh với Lý Đan, tầm mắt Tô Lương Mạt khẽ hất về phía Lý Đan, nói hôn lễ của hai người.